Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 690, đại tỷ đầu ngài điểm danh A. Đúng vậy A, cái này hình ảnh là vài thập niên trước vỗ. Vậy không có thể chứng minh cái gì. Hơn nữa Dương Tuyết từ 30 năm trước bắt đầu liền không nữa có cho hấp thụ ánh sáng. Tuy là nàng vẫn ở chỗ cũ không ngừng phát biểu các loại chăn nuôi giới nghiên cứu luận văn. Như trước đối với toàn bộ thế giới có duy trì liên tục tính cống hiến to lớn. Có thể bởi vì ẩn lui nguyên nhân, Dương Tuyết không phải hy vọng có người đã quấy rầy nàng. Cho nên cũng không tiếp thu bất luận cái gì truyền thông. Cũng vì vậy không có đổi mới ảnh chụp chảy ra. Nhưng bây giờ, vị kia vẫn cực kỳ thần bí đại trưởng lão. Dĩ nhiên xuất hiện, vẫn là xuất hiện tại Đế Đô Đại học như thế một khu hoa quốc trong học viện. Mà mục đích gì? Vẻn vẹn chỉ là cho một đàn học sinh tiến hành thăng tinh khảo hạch. Không thể không nói. Vậy làm sao nghe đều có chút kỳ huyễn nữa à? Đã từng tuyệt thế mỹ nhân, đã trở thành gần đất xa trời lão bà. Đây chính là năm tháng vô tình a. So sánh với bọn họ, Diệp Tâm cùng Tiêu Linh lại cảm thấy Dương Tuyết là một nãi nãi thật không tệ. Bằng không nếu là cùng trong sách như vậy, là một siêu cấp lớn mỹ nhân, cái kia áp lực được bao lớn a. Còn đúng như vậy tốt. Hiền lành hòa ái lão nãi nãi, đệ nhất thế giới chăn nuôi ra, kháng lên a lão sư, mà ở các cảm khái tuế nguyệt thúc dục người lão thời điểm. Bên kia, Kiều viện trưởng đem trước sự tình nói cho Dương Tuyết, giám khảo có 5 vị, ta là một trong số đó, nhưng mặt khác 177 4 vị, đều là học viện mời tới đặc biệt khách quý, một người trong đó là ta. Ân, sau đó thì sao? Dương Tuyết cũng không phải là cực kỳ lưu ý cái này. Ngược lại nàng đối với mấy cái này không có quá lớn ý tưởng. May mắn nàng lớn tuổi. Bằng không nếu là tuổi trẻ thời điểm, gặp phải loại sự tình này, tuyệt đối sẽ cùng người bên cạnh đỗi quá. Lão sư ngươi đến lúc đó, thoáng lưu tình a. Kiều viện trưởng hy vọng Dương Tuyết không nên quá nhằm vào người. Tỷ như gặp phải ý kiến không hợp, cũng phải cấp đối phương lưu vài phần tính tôi. Ở Kiều viện trưởng trong ấn tượng, nhà mình lão sư này cũng không phải là cái thích dàn xếp ổn thỏa chủ. Năm đó nàng tính cách cực kỳ hỏa bạo, hơn nữa đam mê các loại đua tốc độ vận động, tỷ như đua xe, biểu motor, một bộ bạo tẩu tộc cùng bất lương đồng đội nữ lão đại phong phạm. Kiều viện trưởng 3 tuổi bái nhập Dương Tuyết môn hạ, mãi cho đến 17 tuổi mới tính xuất sư, sau đó bắt đầu chính mình trở thành. Không thể không nói, cảnh còn người mất, Dương Tuyết biến hóa lớn như vậy, xác thực để Kiều viện trưởng có chút không thích ứng. Thậm chí ở mới gặp mặt thời điểm, đều có nghĩ tới có muốn hay không lại kêu một tiếng đại tỷ đại kia mà. Rõ ràng lúc đó còn kém hơn 30, dĩ nhiên kêu đại tỷ đại, thực sự là, người có phải hay không đang suy nghĩ gì không tốt sự tình? Nào có, ta đây sao kính yêu lão sư ngươi, ngoặc kép chấm chấm, mỗi người đều có đen tối lịch sử, Dương Tuyết cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nàng cũng không vì năm đó cảm thấy mất mặt, mà là đem cho rằng hồi ước. Dù sao nếu như không phải bảo tẩu tộc nói, nàng cũng không khả năng cùng lo kiện, cũng chính là mập ra ra gặp nhau. Không hòa thuận, khôi ngô thiết huyết nam cùng bất lương bảo tẩu ngự tỷ gặp nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự giống như là mệnh chung chú định giống nhau. Ba người khác, tiểu kiều ngươi biết không? Ngạch, kiều viện trưởng nói, có một nhận thức là Tần Hinh. Tần Hinh lão sư ngươi biết không? Tần Hinh, âu âu âu, là Tần lão ca tôn nữ a. Chu làm thịt tập đoàn tên tiểu nha đầu kia đúng không? Dương Tuyết nhận thức Tần Hinh, nào chỉ là nhận thức, đó là tương đối quen thuộc. bởi vì nàng rất sinh sản nhiều phẩm đều là cùng Chu làm thịt tập đoàn hợp tác. Cho nên người Tần gia cũng không ít cùng với nàng đi lại. Nàng không thành vấn đề à. Chu làm thịt tập đoàn là siêu cấp lớn nhà. Đạt được của nàng nhận đồng. Bất kể có hay không có chân tài thật học. Tương lai khẳng định có tiền. E rằng ngươi được không đến học thuật giới tán thành. Nhưng ngươi tương lai nhất định sẽ rất có tiền. Bởi vì Chu làm thịt tập đoàn nguyện ý phủng ngươi. Cho nên Tần Hinh Quyền lên tiếng. Dương Tuyết là công nhận. Đương nhiên, đổi một người tới, có lẽ sẽ cảm thấy tiền không phải tất cả. Chính là muốn nhằm vào Tần Hinh. Nhưng Dương Tuyết sẽ không. Các nàng là rất tốt thế giao. Hơn nữa biết rõ Tần Hinh tính nết, Dương Tuyết cực kỳ tinh tường. Nhà đầu kia phi thường hiểu được đúng mực. Nói êm tai, lại cực kỳ nhu thuận. Chính là mặt khác hai cái. CFCC, Kiều viện trưởng có điểm xấu hổ. Nói, một người trong đó, chắc là Tần Hinh bằng hữu. Ồ, Dương Tuyết lộ ra nụ cười. Là, vâng, đúng, nhà đầu nam bằng hữu sao? Tựa như Lưu viện trưởng phía trước nghĩ giống nhau. Vãn bối mang nam bằng hữu gặp mặt thế hệ trước. Cái này không có gì. Đều là một người. Thục lạc cũng là cần thiết. Không phải một cái. Kiều viện trưởng. Là. Vâng. Đúng. Hai. A. Dương Tuyết sửng sốt. Không phải cực kỳ minh bạch Kiều viện trưởng ý tứ. Lời này là có ý gì? Cái gì gọi là. Hai. Lẽ nào Tần Hinh chân đạp hai chiếc thuyền. Có hai cái nam bằng hữu. Hung hãn như vậy sao? Tuy nói trên đời không phải là không có chuyện như vậy. Nhưng phát sinh ở Tần Hinh biết điều như vậy trên người cô gái. Dương Tuyết không cách nào tưởng tượng. Điều đó không có khả năng a. Nàng không phải cô gái như vậy. Ngạch, Kiều viện trưởng, lão sư, ý của ta là, hẳn không phải là nam bằng hữu. Ồ, Dương Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng. Ai cũng không có quy định nhất định phải là nam bằng hữu. Hơn nữa vùng mang hai. Không thể nào là nam bằng hữu. Có thể cái kia là ai? Chu làm thịt tập đoàn mời tới nước ngoài lão bằng hữu. Sau đó, còn có một chút. Ta muốn thông báo lão sư. Kiều viện trưởng hít sâu một hơi. Nói, lão sư ngài cũng không phải là lần này mời khách quý giám khảo bên trong. Cực kỳ có địa vị cái kia. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Tuyết nhìn Kiều viện trưởng. Không hiểu chừng mắt nhìn. Niên kỷ mặc dù lớn. Nhưng nên bán manh. Vẫn phải là bán. Sau đó thì sao? Ngạch. Lần này đến phiên Kiều viện trưởng kinh ngạc. Lão sư ngươi không phải sinh khí sao? Vì sao? Dương Tuyết bất minh sở dĩ. Ta là cái gì muốn sinh khí? Ta không phải địa vị tối cao chính là cái kia. Sao rồi? Nhưng này là chăn nuôi nhà khảo hạch a. Kiều viện trưởng nói. Ngài nhưng là thế giới đệ nhất nhân. Đức cao vọng trọng. Lẽ nào liền ngài cũng không thể làm chủ vị? Không phải ngồi. Sẽ không ngồi thôi. Dương Tuyết là thật không thèm để ý. Cái này 30 năm hoàn du dưới thế giới tới. Nàng sớm đã không phải cái kia nóng nảy đại tỷ đầu. Bất quá ngươi vừa nói như vậy, quả là, lão sư ngươi không muốn sinh khí à? Tiểu Kiều ngươi làm cái gì vậy? Ta không có sinh khí. Dương Tuyết, ta chính là hiếu kỳ. Ta đều không thể ngồi vị trí đầu não. Cái kia so với ta còn lợi hại hơn. Sẽ là người nào? Chăn nuôi giới hôm nay hiệp hội hội trưởng. Nàng là ngươi đại sư tỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đúng nha, bây giờ thế giới chăn nuôi ra hiệp hội hội trưởng, vẫn là Dương Tuyết quan môn đệ tử. Nếu như là nàng, cái kia thỏa thỏa phải tôn kính lão sư a. Cái kia chăn nuôi giới khẳng định người không người a. Khẳng định không phải chăn nuôi giới. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.